chè bột khoai uống tàu đậu xanh nước dừa cát. Nghe tiếng rào trong đêm dài u hồn, đêm tầng đêm thầm dần văn vô dân. Nghe tiếng rào như một lời kêu thăng cho số kiếp phụ phàng. Em đi bán chè thương, nặng lo chữ hiếu cho tròn. Và em lo thân xuân cho tròn nợ áo con. Mỗi lần nghe tiếng rao vang từ đầu phố là lòng tôi như nhớ thương em gái lạ đã đi rồi. Cũng canh canh chè khuya qua lại đường này, em gái ấy ở trong cuối phố với một mẹ già tuổi độ 60. Thương đau vì nuôi mẹ khổ nghèo nên em phải chịu nhọc nhằn lo cho tròn câu hiếu thảo. Chưa sạch cam mà em đã biết nấu chè tưng và gánh bán cho khách qua đường. Nhưng tội nghiệp thay chữ AB em chưa biết một dần, nhưng em siêng lắm chiều nào em cũng học với bà mẹ già, chỉ đọc được dần xuôi. Thấy thương em sức sống trong cảnh đói nghèo thất học, cho nên tôi mới bảo em mỗi ngày một buổi đến nhà để tôi dạy dùm sau bữa cơm trưa. Em đã học được chừng 10 bữa, bỗng nhiên em liên tiếp vắng 3 hôm. Tôi đón hỏi em vào lúc nửa đêm, khi em canh canh chè khuya về xóm vắng. Nghe tôi hỏi em cúi đầu im lặng rồi ngẩng nhìn tôi qua ngấn lệ tuôn trào. Trả lời với tôi trong tiếng nói nghẹn ngào, em nói em nghèo lắm không tiền mua giấy mực thì làm gì trả công thầy dạy dỗ cho em. Thầy ơi má đã dặn quyên dốt đành chịu dốt, đừng phiền người ta. Một con một mẹ đã già đói nghèo, chịu được ơn kia khó đền. Mong em biết chữ chứ đâu phải được trả công bằng quà vật bạc tiền. Vì thương em nghèo khó hiếu hiền, tôi nói chưa hết thì em đã khóc to hơn nữa và vội vàng quay cánh chạy đi. Đường vắng giữa khuya chỉ còn một mình tôi, đưa mắt nhìn theo em khuất dần trong bóng tối, với nỗi xót thương cho một kiếp sống não nùng.